Lâm Tử Lạp đang nghĩ cách rời đi, sống đến một nơi khác là thành phố B của nước Z. Tông Triển Bạch ở bên kia được mời đến nhà họ Hà ăn tối. Nếu như Tông Triển Bạch không hủy hôn thì điều đó là tốt, một bữa ăn cùng nhau nâng cao mối quan hệ hai bên. Tuy nhiên bây giờ, được mời đi ăn cơm là một bữa tiệc hồng môn. Không sớm thì muộn, Tông Triển Bạch cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hà Khiếu Ninh ăn mặc rất đẹp, gia cảnh của cô, cả nhà đều ở đây, kể cả Hà Thiếu Khiên, người quanh năm không ở trong nước. Đại sảnh vàng son lộng lẫy vô cùng náo nhiệt, bộ đồ đen của Tông Triển Bạch ngược ánh sáng trở nên rực rỡ. Nhìn thấy anh bước vào, ánh mắt Hà Thiếu Khiên đột ngột thay đổi. Tất cả các thành viên trong gia đình của anh ta đều biết việc từ hôn. Hà Thiếu Khiên cũng không ngoại lệ, anh ta biết được từ Hà Khiếu Ninh tại sao Tông Triển Bạch lại hủy hôn ước. Cho nên khi thấy đối phương, anh ta không giấu được vẻ tức giận. Hà Khiếu Thành là anh trai của anh ngồi ngay bên cạnh, cảm nhận được tâm trạng của em trai mình dao động, vươn vai vỗ vai anh ta rồi nói: "Nhà họ Hà chúng ta có căn cơ sâu, nếu không đã sớm không đứng vững ở trong thành phố B này. Em nhiều năm không ở đây, không biết tình hình trong nước, lần này là cậu ta vi phạm ước định trước, nhưng chúng ta vạch mặt với cậu ta cũng không tốt." Hà Thiếu Khiên không chỉ tức giận vì anh ta từ hôn với em gái, mà còn bởi vì anh ta phát hiện ra Lâm Tử Lạp. 6 năm trước, để Lâm Tử Lạp hoàn toàn thoát khỏi người kia, anh ta đã đưa cô ra khỏi thành phố B, giấu đến tận nước A. Anh ta cứ nghĩ sau một khoảng thời gian dài như vậy rồi, Lâm Tử Lạp sẽ chấp nhận anh ta. 6 năm, không một chút nào liên quan đến Tông Triển Bạch. Nhưng cũng đã 6 năm, Lâm Tử Lạp vẫn không chấp nhận anh ta. Tông Triển Bạch cũng vì Lâm Tử Lạp mà từ bỏ cuộc hôn nhân với em gái mình, làm sao anh ta có thể bình tĩnh? Hà Thiếu Khiên không giấu giếm nỗi ghê tởm và không hài lòng. Có một ít tiền bẩn, mà muốn làm gì thì làm sao? Anh nói không nhỏ, Tông Triển Bạch đương nhiên nghe, đưa mắt nhìn qua, nhớ đến người đàn ông này trước đây đã thân thiết với Lâm Tử Lạp. Anh nói một cách bình tĩnh. Anh nói gì? Tôi nghe không rõ. Hà Thiếu Hành vội vàng bước đến hòa giải. Còn chẳng phải vì anh muốn cùng Ninh Ninh từ hôn sao? Cậu ta phàn nàn hai câu, anh cứ mặc kệ cậu ta. Khi Hà Thiếu Hành nói, anh ta kéo em trai mình bảo cậu im lặng. Hà Thiếu Khiên không sợ Tông Triển Bạch. Là đàn ông, anh đi làm tổn thương một người phụ nữ như vậy, không sợ thiên lôi đánh chết sao? Sắc mặt Hà Thiếu Hành thay đổi, trừng mắt nhìn em trai mình, nhất định không làm người thân mà muốn làm kẻ thù sao? Họ trở thành kẻ thù với nhà họ Tông thì có lợi ích gì? Gã đã phải vất vả với các gia đình này, anh ta chưa bao giờ đóng góp được một chút nào cho gia đình, bây giờ lại chạy đến đây gây rắc rối. Lúc này Hà Thiếu Hành hoàn toàn thất vọng với cậu em trai, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến gia đình này. Tông Triển Bạch ngoài cười mà trong không, giọng điệu sâu xa. Tôi chỉ sợ thiên lôi này không có mắt, đánh nhầm người thôi. Hà Thiếu Khiên nắm chặt tay, nếu không phải Hà Thiếu Hành kéo anh ta, thì có lẽ anh ta đã lao vào đánh Tông Triển Bạch. Hà Thiếu Hành cười nói bọn họ đều bên trong hết. Cậu vào trước đi, em trai tôi yêu em gái từ bé đã lưu lạc, chịu thương chịu khó, mất bình tĩnh như vậy. Anh đừng có chấp nhặt. Tông Triển Bạch lướt anh ta, rồi bước vào. Tông Tiêu Tuấn, Hà Văn Trung ngồi trên sofa nói chuyện. Hà Khiếu Ninh ngồi bên cạnh Hà Văn Trung, đôi mắt đỏ bừng giống như vừa khóc. Lớp trang điểm tinh tế nhòe đi. Nhìn thấy Tông Triển Bạch bước vào, cô ta nhanh chóng đứng dậy gọi Bạch. Tông Triển Bạch không trả lời, đến ngồi trên sofa đánh đòn phủ đầu. Cuộc đính hôn này là tôi muốn hủy, mọi người muốn yêu cầu gì? Tông Tiêu Tuấn gần như muốn tức nôn ra máu. Ông và Hà Văn Trung nói chuyện trong phòng rất lâu, chính là không muốn hai đứa hủy bỏ hôn ước. Hai người kết hôn hợp lực, cho dù đối với nhà họ Tông hay nhà họ Hà đều tốt. Đều tốt cho đôi bên và đều cùng có lợi. Triển Bạch, các con là người trẻ tuổi không hiểu tình cảm. Bác cũng không hiểu, cháu đột nhiên muốn rút lui khỏi hôn ước. Có phải Ninh Ninh nhà bác đã làm chuyện gì không tốt hay không? Khuôn mặt của Hà Văn Trung hiền, giọng nói không cáu kỉnh, không thiếu kiên nhẫn, bình tĩnh hơn hai đứa con trai của ông. Sống đến từng này tuổi, loại chuyện gì mà chưa từng thấy qua, có thể vững vàng ngồi đây. Nếu nhà họ Hà la làng chỉ trích anh thì sẽ càng dễ xử lý hơn. Nhưng bây giờ gặp phải một con cáo già tu hành ngàn năm như Hà Văn Trung, Tông Triển Bạch không cũng không phải là một kẻ lương thiện. Tuy chưa lõi đời bằng Hà Văn Trung, nhưng từ trong sóng gió lao ra, khí thế của anh không mất. Bác, bản chất tôi không thích người khác nói dối mình. Hà Văn Trung nghe không hiểu lắm, con gái mình thực sự làm điều gì có lỗi sao? Tông Triển Bạch không muốn lôi lại chuyện cũ, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt. Chuyện này nói cho cùng cũng là tôi lỗ mãng. Bác, tôi không nên hứa rồi lại đổi ý. Nhưng chung quy là do tôi vẫn vi phạm định ước trước. Mọi người muốn đền bù cái gì xin cứ nói ra. Chỉ cần tôi có khả năng sẽ không bao giờ keo kiệt. Hà Văn Trung còn chưa lên tiếng, Hà Khiếu Ninh đã ngồi không yên. Em không đồng ý. Em năm nay 28 tuổi rồi, những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời em đều đã trao cho anh. Bây giờ anh lại muốn bỏ rơi em, anh nhất định là muốn ép em đến chết. Cô ta nhìn Tông Triển Bạch, cũng là vì điểm này Tông Triển Bạch mới có tình có nghĩa đối với cô ta. Nếu không thì theo tính cách của anh, sau khi biết cô ta nói dối mình, anh đã sớm không còn dây dưa nữa. Tông Triển Bạch biết là mình đã sai. Anh nói, anh có thể bồi thường cho em bất cứ thứ gì mà em muốn. Cũng giống như Hà Thiếu Khiên đã mắng anh, là có tiền thì muốn có thể làm gì cũng được sao, nhưng bây giờ anh chẳng có lựa chọn nào. Hà Thiếu Khiên bước vào, ôm lấy vai của em gái, nói đừng kích động. Rồi quay sang nhìn Tông Triển Bạch. Bồi thường, anh muốn lấy cái gì bồi thường? Tông Triển Bạch nhìn lại anh ta, hỏi anh muốn bồi thường gì? Ánh mắt chạm nhau, im lặng đối đầu, sát khí bay tung tóe. Dựa vào địa vị gia tộc này của bọn họ, đòi bồi thường bằng tiền là hành vi thấp nhất, là mức tổn thương tình thân giữa hai bên gia đình cao nhất và sẽ phá vỡ mối quan hệ. Nếu hôm nay nhà họ Hà muốn lợi ích, phát tán ra ngoài cũng sẽ không tốt. Hà Khiếu Ninh gầm lên mất kiểm soát nói em muốn mạng của anh sẽ trao cho em chứ. Mọi người đều sửng sốt, còn Hà Văn Trung cũng giật mình, nói còn đang nói cái gì vậy? Nhưng thật ra ông cũng muốn xem thử ông Tông Triển Bạch bên kia sẽ giải quyết nó như thế nào. Anh đã đồng ý đính hôn, bây giờ bội ước, ông đương nhiên không vui. Không thể hiện ra ngoài mặt, không có nghĩa là ông không quan tâm. Sắc mặt của Tông Tiêu Tuấn âm trầm, ông rất hài lòng với Hà Khiếu Ninh, nhưng bây giờ ông lại bất mãn. Mặc dù ông không muốn Tông Triển Bạch rút khỏi hôn ước, nhưng đây là con trai của ông. Bây giờ cô ta lại không biết trời cao đất rộng như vậy. Tông Triển Bạch rất bình tĩnh đứng dậy, ngón tay cởi từng cúc áo vét ra, xắn tay áo. Tông Tiêu Tuấn lo lắng nói con muốn làm gì đấy? Còn Hà Khiếu Ninh cũng ngốc rồi nói anh Bạch. Tông Triển Bạch khom người nhặt con dao trong bát hoa quả trên bàn, đi tới. Hà Khiếu Thiên cũng rất sợ hãi, vươn tay ôm lấy em gái mình. Tông Triển Bạch kéo Hà Thiếu Khiên ra, nhìn Hà Khiếu Ninh. Nếu đây là điều em muốn, thì anh sẽ cho. Anh khom người đặt con dao vào tay của cô ta, nắm tay cô ta áp con dao vào ngực mình. Hà Khiếu Ninh sợ hãi, lắc đầu nói em không cố ý, em không muốn anh chết. Tông Triển Bạch cười nói cả đời này, anh chưa từng nợ ai, duy chỉ có em. Em muốn thì anh sẽ cho, mai sau chúng ta không nợ nhau nữa. Vừa nói xong tay anh cũng dùng lực, Hà Thiếu Khiên muốn buông tay ra, nhưng Tông Triển Bạch quá mạnh làm cô không thể buông ra. Lưỡi dao xuyên qua sơ mi trắng đâm vào trong da thịt, máu đỏ tràn ra ngoài. Hành vi của Tông Triển Bạch vượt qua sự mong đợi của mọi người, anh thực sự dám. A một tiếng, không phải tôi. Tông Triển Bạch đưa tay còn lại của mình ra lau nước mắt cho cô. Năm 14 tuổi, anh đã vô tình bị bắt cóc lên núi, được một cô bé 10 tuổi cứu thoát. Sau đó anh biết cô là cô bé mồ côi, anh đã bảo lãnh cho cô ấy đi học. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy theo anh đi công tác Anh vô tình trúng độc rắn, cô ấy lại cứu anh. Ánh mắt và cử động ngón tay của anh thật nhẹ, như thể anh đang lau nước mắt cho một đứa bé. Là anh đã làm em thất vọng. Em đã muốn thì anh sẽ cho em. Từ nay về sau, anh và em sẽ không còn là gì nữa. Hà Khiếu Ninh nói em không muốn. Em không muốn. Em không muốn hai ta kết thúc. Em muốn anh yêu em. Nước mắt, tóc tai, trông cô ta thật thảm hại. Dù vậy Tông Triển Bạch cũng không mềm lòng. Hạ Y Na lúc này bước vào, vốn muốn nói với Hà Văn Trung là đã nấu xong đồ ăn rồi, có thể ăn được. Kết quả là thấy cảnh tượng Hà Khiếu Ninh cầm dao đâm Tông Triển Bạch. Dòng máu đỏ tươi kích thích đại não bà ta. Bà ta hét lên một tiếng kêu đầy sợ hãi. Mọi người lúc này mới hoàn hồn trở lại. Tông Tiêu Tuấn quát một tiếng, mau gọi xe cấp cứu. Còn Hà Văn Trung đang sững sờ cũng đứng bật dậy. Mau, mau kéo em gái con ra. Chuyện này vốn dĩ là lỗi của Tông Triển Bạch, bây giờ anh ấy đến nhà họ Hà lại bị thương, như vậy thì bọn họ sẽ gặp bất lợi rồi. Chuyện thành ra như vậy chẳng có lợi gì cho ông ta, trong lòng bực mà lại không thể phát ra, hai tay tức giận bấu chặt vào bàn, mu bàn tay cầm gậy, ba tong mà nổi gân xanh. Cạch một tiếng, khoảnh khắc Hà Thiếu Hành kéo em gái ra, con dao cũng theo đó rơi xuống đất, lưỡi dao nhuốm máu. Hà Khiếu Ninh đưa tay, nói Bạch, anh không sao chứ? Tông Triển Bạch gạt tay cô ta. Vào lúc này phòng khách vang lên tiếng chuông di động. Mọi người đổ dồn vào cái áo khoác mà Tông Triển Bạch đặt trên sofa. Âm thanh vang lên từ đấy. Ánh đèn sáng choang, chiếu xuống đỉnh đầu, làm cả người anh bao phủ trong ánh sáng. Lờ mờ nếu không nhìn kỹ, sẽ không thấy những giọt mồ hôi li ti trên trán. Anh nhặt áo khoác lấy điện thoại. Là Quang Kình gọi. Ngay sau đó giọng của anh ta truyền ra. Tông Tổng, chuyện anh muốn tôi đã điều tra. 6 năm trước Lâm Tử Lạp bị tai nạn, thất hứa không quay lại làm thủ tục ly hôn được. Hà Thiếu Khiên đưa cô ấy và mẹ của cô ấy đến nước A. Ban đầu họ sống ở tận Bali, sau đó chuyển về thủ đô. Trong khoảng thời gian này Hà Thiếu Khiên tận lực xóa hết dấu vết của họ, không cho mọi người biết. Tông Triển Bạch cầm điện thoại, từ từ ngước mắt cố gắng nhìn rõ Hà Thiếu Khiên đang ôm Hà Khiếu Ninh. Anh ấy nhìn Hà Thiếu Khiên nhưng lại nói với Quang Kình. Anh ta đã ở bên cô ấy suốt những năm qua. Lấy quan hệ gì? Mây đen đằng đặc, xẹt qua đôi lông mày sắc bén, cách một cái điện thoại cũng cảm nhận được áp lực dồn dập đến từ anh. Quang Kình nuốt nước bọt. Anh ta vẫn chưa nói xong mà, có thể đừng tức giận hay không? Biết trước thế nào cũng chỉ trích anh ta mà. Tông Triển Bạch không nghe thấy anh ta nói gì, chỉ có thể thành thật trả lời. Có vẻ như cô Lâm không chấp nhận anh ấy, chỉ coi là anh trai. Ngoài anh ta ra thì không có người đàn ông nào khác xung quanh. À mà không phải là không có đàn ông, bởi vì cô ấy có một đứa con trai. Tông Triển Bạch nói tôi biết. Sau đó cúp điện thoại, lạnh lùng nhìn Hà Khiếu Ninh, rồi lướt qua người nhà họ Hà. Các người có thể đưa ra điều kiện. Nói xong anh ấy cất bước, dường như không muốn ở lại đây dây dưa thêm. Trong đại sảnh chỉ còn lại một đống hỗn độn. Hà Văn Trung một lúc im lặng, sau đó mới đi tới, cười nói ông Tông. Chuyện này... Tông Tiêu Tuấn đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, giọng nói có chút không vui. Con trai tôi sai trước, suy cho cùng thì là do nó không giữ lời. Các người có yêu cầu gì, cứ nói. Tông Triển Bạch bị thương, ông ta vẫn nói như vậy. Rõ ràng là không vui rồi. Hà Văn Trung cười nói anh nói cái gì. Chuyện tình cảm của hai đứa chia hợp là chuyện thường. Không thể làm xui ra thì vẫn làm bạn không phải sao. Tại sao tôi có thể đưa ra yêu cầu gì được? Ông ta đã nói vậy, Tông Tiêu Tuấn cũng không nói thêm. Chỉ gọi chú Phùng, chúng ta về. Chú Phùng tiến lên nói vâng, cậu chủ đã đến bệnh viện rồi, chúng ta có đến đó không? Còn có thể không đi sao? Tôi chỉ có một đứa con trai. Lời của ông không biết là nói cho ai nghe. Sắc mặt của Hà Văn Trung thay đổi, rồi lại thay đổi. Rõ ràng là ông Tông có hàm ý, hay là cố tình nói cho ông ta nghe. Hà Văn Trung nín thở, Tông Triển Bạch rất gan, phải thừa nhận rằng cậu ta quyết đoán, xoay chuyển tình thế bất lợi của cậu ta. Hà Thiếu Hành đứng ngoài cửa nghe thấy ba mình gọi. Liền vội vàng nói vâng, để con đi tiễn bác Tông, cháu tiễn bác. Tông Tiêu Tuấn không trả lời. Chú Phùng mở cửa xe, ông khom người ngồi vào, rồi nhìn Hà Thiếu Hành đang đứng bên ngoài. Thay tôi chuyển lời cho ba cậu, chuyện này tôi không để tâm đâu. Xé rách mặt nạ thì không có lợi cho bất cứ ai. Hà Thiếu Hành đương nhiên hiểu chuyện này, cười thật tươi nói vâng ạ, cháu nhất định sẽ chuyển lời, tài xế lái xe cẩn thận. Sau khi xe đi, Hà Thiếu Hành xoay người. Hà Văn Trung ngồi u ám nhìn con trai con gái. Ông ta muốn khiển trách, nhưng lại chẳng có từ nào thích hợp. Cuối cùng ông ta cười lại một tiếng nói Tông Triển Bạch. Thật thủ đoạn. Ha ha. Hà Thiếu Hành vừa quay lại nghe thấy lời này. Anh ta thở dài nhìn em trai của mình. Nói bản lĩnh không bằng người ta. Chúng ta thực sự là không có bản lĩnh bằng người ta. Vốn dĩ anh ta và em gái kết hôn, hai nhà là xui ra. Thật không ngờ là chuyện lại như vậy. Hà Khiếu Ninh hét lên nói các người, nói đủ chưa? Lễ đính hôn bị hủy, người tổn hại buồn thương nhất là cô ta có được hay chưa? Hà Văn Trung vỗ bàn nói nếu như con có bản lĩnh thì cậu ta sẽ hủy đính hôn sao? Vì chuyện của con gái mà làm loạn cả nhà lên, cô ta còn mặt mũi ngồi đây gào thét tức giận sao? Hạ Y Na đến vỗ lưng Hà Văn Trung. Nó còn bé, nó không hiểu chuyện, anh đừng có tức giận. Con trai tôi sinh ra, không bằng con trai của người ta, tôi còn có thể nói cái gì? Hà Văn Trung phất tay áo xoay người. Hạ Y Na đi theo sau lưng khuyên chồng, sợ ông ta tức giận rồi khó chịu. Hà Thiếu Hành cũng thất vọng với đứa em trai của mình, gọi người hầu dọn dẹp phòng khách rồi quay về phòng mình. Trong phòng khách chỉ còn Hà Thiếu Khiên ôm em gái. Anh đỡ Hà Khiếu Ninh, nói anh đưa em về phòng. Hà Khiếu Ninh hỏi tại sao? Cô ta vẫn không chấp nhận được chuyện này. Cô ta không hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế này. Người phụ nữ đó rõ ràng đã mất 6 năm, tại sao lại xuất hiện? Anh, đã qua nhiều năm rồi, tại sao anh không biến cô ta thành người của anh đi? Nếu Lâm Tử Lạp ở bên cạnh Hà Thiếu Khiên, thì cho dù Tông Triển Bạch biết cô ta còn sống cũng sẽ không có bất cứ suy nghĩ nào đối với cô ta nữa, có đúng không? Hà Thiếu Khiên chỉ đỡ cô ta ngồi xuống giường nói em mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt. Hà Khiếu Ninh không chịu buông tha nói anh, tại sao lúc đầu anh lại cứu cô ta mà không để cho cô ta chết? Nếu cô ta chết rồi thì sẽ không còn ai giành Bạch với em. Hà Thiếu Khiên cau mày quay lại, em đang nói nhảm cái gì vậy? Em không nói nhảm, vì để cho Bạch thấy áy náy mà cưới em đã cố tình bị tai nạn, để cho nó trông giống y như thật. Em thực sự đã bị xe tông, đau lắm anh có biết không, cho nên em muốn cô ta nếm trải mùi vị tương tự. Ha ha! Nói xong cười như điên, mà Thiếu Khiên đứng cứng đờ, không biết phải như thế nào kế tiếp, không biết đối xử với em gái này như thế nào. Sao lại có thể độc ác như vậy? Rõ lúc còn bé cô ấy thật hồn nhiên và dễ thương mà. Ninh Ninh, năm đó sao em lại để Lâm Tử Lạp mạo danh em? Đây vẫn luôn là điều mà anh nghĩ không ra. Cô ta rõ ràng có cơ hội quan hệ với Tông Triển Bạch, tại sao phải tìm một người khác thay thế? Hà Khiếu Ninh sững sờ, ngã xuống giường. Em sợ anh ấy chê em không phải người phụ nữ trong trắng. Anh ấy để em bên cạnh anh ấy nhưng lại chưa từng chạm vào. Em là con người, phụ nữ có sinh lý bình thường, chỉ cần một người đàn ông yêu em, vuốt ve em. Hà Thiếu Khiên như bị sét đánh. Em gái của anh sao lại có thể như vậy? Hà Khiếu Ninh cười đến mức điên cuồng. Ha ha, em cần người ta yêu thương, cần người ta vuốt ve. Em muốn tìm một người phụ nữ còn trong trắng đưa cho anh ấy. Sau đó sẽ thay thế cô ta, em sẽ là người phụ nữ trong trắng đấy. Lúc nhỏ em từng cứu anh ta, cộng thêm việc em đã ở bên anh ấy nhiều năm, anh ấy nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em. Cho dù không yêu em, cũng sẽ đối xử với em tốt. Sự thực chứng minh là em đã đúng, anh ấy đối xử với em rất tốt. Em đã làm việc rất suôn sẻ. Chỉ có một điều duy nhất là em tính sai, chính là tìm người phụ nữ kia. Em không ngờ cô ta là người nước Z, còn ở thành phố B. Điều trùng hợp hơn nữa, cô ta lại là người phụ nữ mà mẹ Tông Triển Bạch đã đính hôn cho anh ấy lúc còn bé. Nếu không có người phụ nữ đó, thì bây giờ cô ta đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc bên Tông Triển Bạch rồi. Tất cả đều là lỗi của con đàn bà kia, đều là lỗi của nó. Cô ta không cam tâm, cô ta là con gái nhà Hà, bối cảnh, thân phận, có chỗ nào thua kém người phụ nữ kia. Cô ta xông đến cầm tay Hà Thiếu Khiên, nói anh nhất định phải giúp em. Hà Thiếu Khiên nhìn cô em gái giống như không quen, nói bàng hoàng, anh giúp gì cho em? Hà Khiếu Ninh xoay mắt nói anh có thể, anh có thể. Cô ta kéo anh lại gần nói bé, càng nghe sắc mặt Hà Thiếu Khiên càng khó coi, đẩy em gái ra nói không được, em mệt rồi, em ngủ đi. Nói xong bước ra khỏi phòng mà không ngoái đầu nhìn lại, cho dù Hà Khiếu Ninh có gọi anh đến cỡ nào hay là hét to lên, anh cũng không quay đầu lại. Mà bên kia Tông Triển Bạch băng bó vết thương rồi ra khỏi bệnh viện, tài xế cầm thuốc đi theo. Vừa nãy chú Phùng gọi điện thăm hỏi tình hình, tôi nói không có gì đáng ngại, bảo là ông cụ đừng lo lắng. Anh cắt ngang lời tài xế, tôi dặn anh đặt vé máy bay, đặt chưa? Tôi đã đặt rồi, chuyến cuối cùng là 11 giờ, bây giờ anh có về không? Tông Triển Bạch nhìn đồng hồ, 9 giờ 40 phút, hơn một tiếng nữa. Anh bước xuống bậc tam cấp nói đến sân bay đi. Cậu chủ, anh bị thương, không muốn nghỉ ngơi một chút sao? Anh nói không cần. Tài xế liền chạy lên trước, lấy xe, đón anh, muốn thuyết phục anh, muốn anh nghỉ ngơi một chút, nhưng nghĩ tính cách của anh, lời muốn nói ra liền quay trở lại. Anh ta thở dài nhận mệnh lái xe đến sân bay. Ở bên nước A, cửa hàng may mặc tư nhân Liel, Tâm Tinh Tuyệt ngồi trên sofa, trước mặt chất đống đồ ăn ngon. Em có thể mang đi mấy cái này không? Các cô gái trong đây đều rất thích Tâm Tinh Tuyệt, cậu bé đẹp lại còn thông minh, tự dưng là không có ai không thích. Gật đầu cái rụp, nói em có thể nhét vào túi quần, túi áo nha, ôm đi được bao nhiêu thì cứ ôm nha. Tiểu Tuyệt, sao em không ăn mà lại muốn mang đi? Sợ các chị thấy tướng ăn của em khó coi sao? Ngải Luân chống cằm nhìn Lâm Tinh Tuyệt. Rõ ràng đã hơn 40 giờ mà suốt ngày kêu Lâm Tinh Tuyệt, bắt Lâm Tinh Tuyệt gọi mình là chị. Lâm Tinh Tuyệt ngây ngô mở hai mắt, nói gì à, con ăn không khó coi đâu, con muốn mang về cho em gái con nữa. Sắc mặt của Ngải Luân thay đổi, giả bộ khó chịu, vươn tay bóp má cậu bé. Không thể nói dối cho chị vui một chút sao? Lâm Tinh Tuyệt làm ra bộ dáng nghiêm túc. Mẹ cháu nói rồi, không được nói dối. Mẹ cháu còn nói, cháu không phải là một cậu bé ngoan. Mẹ cháu sẽ không nói như vậy. Nếu không tin thì cháu đi hỏi mẹ cháu đi. Cháu không tin gì đâu, nhất định là dì đang nói dối. Nói xong Lâm Tinh Tuyệt ôm lấy một đống đồ và chạy. Bên kia Lâm Tử Lạp họp xong ra khỏi ngoài, thấy con trai chạy về phía mình. Cô dừng chân ôm lấy cậu bé, ngồi xuống sờ đầu con trai, hỏi làm sao mà chạy nhanh như vậy. Con muốn ăn gì, để mẹ đưa con đi ăn. Cô nhìn đồng hồ thời gian đã qua giờ ăn trưa rồi. Lâm Tinh Tuyệt cầm lấy tay của cô, nói con không đói, mẹ sờ đi, bụng của con rất to. Ngải Luân chạy tới đến bây giờ liền gặp, thì đứng sau lưng cậu bé nói có thai sao. Lâm Tinh Tuyệt quay lại, dì mới có thai á? À mà không đúng, dì muốn có thai cũng không có đâu, không có chú nào thích dì hết. Ngải Luân bị chọc cho tới xịt cả máu mũi ra. Lâm Tinh Tuyệt liền trốn trong ngực của mẹ nói cứu con, dì Ngải Luân mất kiểm soát rồi. Lâm Tử Lạp bất đắc dĩ bế con trai. Hai cái con người này chỉ cần gặp nhau là không lúc nào yên tĩnh, và cô cũng hết cách. Lúc Ngải Luân muốn túm lấy lỗ tai của cậu bé thì cậu bé liền thay đổi xưng hô rất nhanh, gọi chị. Ngải Luân liền dừng tay lại, Nói hừ, coi như nhóc phản ứng tốt, lần sau chị sẽ không nhân từ nữa. Lâm Tinh Tuyệt cười he he. Chị Lâm. Đây là vị khách đến từ nước Z muốn may váy cưới. Bên trong có một số yêu cầu, chị hãy xem qua một chút đi. Lâm Tử Lạp đưa tay cầm lấy tài liệu từ tay của thư ký, hỏi khi nào. Thư ký nói là nửa tháng nữa. Lâm Tử Lạp gật đầu nói tôi biết. Ăn trưa xong cô bắt đầu làm việc, còn con trai thì ngồi bên cạnh chơi game. Nhưng cửa khó nhất cũng chẳng làm khó được cậu bé. Cậu chơi được một lúc thì hết hứng, nằm trên sofa rồi thiếp đi. Cô tan làm sớm ôm con trai dậy. Lâm Tử Lạp bị tỉnh gọi mẹ, muốn đem đồ ăn về cho em gái. Lâm Tử Lạp nói đúng là một người anh tốt. Lâm Tinh Tuyệt nói đương nhiên rồi. Ha ha. Ra khỏi công ty, ôm cậu bé lên xe, về đến nhà mới phát hiện mình để quên tài liệu mà Trương Nhược đưa. Nội dung bên trong cô còn chưa đọc nữa. Cô đưa con trai vào nhà, thấy con trai đã về rồi, Lâm Huệ Tinh liền vội vàng chạy tới. Lâm Tinh Tuyệt giơ túi đồ ăn ngon trong tay ra, tự hào nói nhìn đi, anh trai mang đồ ăn về cho em này. Lúc này Lâm Huệ Tinh liền biến thành một người mê đồ. Thấy cô bé ôm đồ ăn trong tay của anh thì nước miếng cũng chảy ra, nói vâng, em muốn. Lâm Tinh Tuyệt đến sofa nói đến đây. Hai đứa chia đồ ăn, cô không đi vào mà gọi Trang Kha Nguyệt. Mẹ, con quên đồ, con quay lại cửa hàng một chuyến. Trang Kha Nguyệt nói được, nhớ về trước bữa tối đấy. Cô quay lại cửa hàng, lấy đồ rồi lại chạy về nhà. Vừa dừng xe muốn vào nhà thì thấy một cái xe khác đậu ngay trước cửa hơi quen thuộc. Là cái xe lúc sáng, lại là Quang Kình đến nữa sao? Cô muốn tối nay sẽ bàn với Trang Kha Nguyệt việc chuyển chỗ ở mới, nhưng anh ta lại bắt đầu quấy rầy cô. Khuôn mặt của cô trầm xuống, mở cửa xe ra, cô đã chuẩn bị xong lời chất vấn. Nhưng người bước xuống không phải là Quang Kình, mà là Tông Triển Bạch. Quần áo nhàu nhĩ, sắc mặt uể oải, có vẻ hơi mệt. Mặt trời đang lặn, cả người anh ta bao phủ bởi một vầng hào quang vàng nhạt. Lâm Tử Lạp kìm lại những dao động trong lòng, lạnh lùng hỏi, anh đến đây làm gì? Nghe lời của cô, người đàn ông vốn đang mệt, thần sắc liền nghiêm lại. Tôi đến gặp vợ tôi, không được sao? Lâm Tử Lạp cau mày, tại sao anh ta có thể vô sỉ như vậy? Bọn họ đã không còn là vợ chồng từ lâu rồi. Bộ dạng của anh ta vẫn phóng túng và lười biếng. Tôi không phiền đi vào trong, nói rõ với con trai của em mối quan hệ của chúng ta. Cô tức giận, anh ta là tên vô lại, hỏi anh rốt cuộc muốn sao đây? Nụ cười trên mặt anh đột nhiên thu lại. Không muốn tôi vào nhà gặp con trai của em, thì em đến đây. Cô đứng cứng đờ tại chỗ. Sau khi suy nghĩ rất lâu, đứa trẻ Lâm Tinh Tuyệt đó nhạy cảm, trải qua chuyện lần trước, địch ý của nó đối với anh rất sâu. Nếu như để cho anh đi vào, cô làm sao nói thân phận của anh cho các con biết? Trước mắt Tông Triển Bạch có chút không rõ ràng. Anh ta đang nhắm mắt lại, nhưng vẫn không thể xua đi cái sự mờ mịt kia. Âm thanh khàn khàn. Thời gian của tôi có hạn, lòng nhẫn nại của tôi cũng có hạn. Lâm Tử Lạp lê lết đôi chân như mang chì. Anh vô cùng trầm tĩnh nhẫn nại mà chờ đợi. Mỗi khi cô bước đến gần một bước, đường nét của anh rõ ràng hơn một phần. Anh trút bỏ đi những nghi kỵ, lừa dối, những hục hặc trên chốn thương trường. Một sự chân thật và ôn nhu không thể nào hình dung được. Khuôn mặt của anh không cứng rắn như lời nói của anh, còn có thêm một tia mềm dịu. Anh như thế này là cái mà Lâm Tử Lạp chưa bao giờ thấy qua, nhưng trong lòng cô biết anh ta là anh ta, vĩnh viễn không thay đổi. Cô xoa dịu cảm xúc, thậm chí còn dùng giọng van này. Cầu xin anh, đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa được không? Tông Triển Bạch ngước mí mắt nặng trĩu, nhìn người phụ nữ trước mắt, hỏi cầu xin thế nào? Ha ha, cầu xin người khác, em phải lấy thành ý ra. Em định lấy gì để cầu xin tôi? Lấy thân dâng hiến sao? Anh ta có ý gì? Coi cô là người phụ nữ tùy tiện. Phải rồi, lúc đó thân thể cô đã không còn trong sạch, nhưng không có nghĩa cô là phụ nữ lẳng lơ. Sắc mặt của cô tái đi, lửa giận cũng dâng lên. Anh là tên vô lại. Bởi vì tức giận mà bờ má đều căng ra, ngay cả phần cổ cũng hiện lên gân xanh, cơ thể cũng rung lên, vài sợi tóc quấn bên tai, tăng thêm một phần nữ tính, giận dữ, vô cớ. Yết hầu của Tông Triển Bạch cuồn cuộn, cảm thấy có lẽ mình đã điên rồi. Thấy bộ dạng này của cô mà cũng có suy nghĩ đó cho được. Anh vươn tay, móc lấy eo cô, cơ thể của cô liền tông vào ngực anh. Sau khi phản ứng lại, hai tay cô không ngừng đánh, giãy giụa, nói buông tôi ra. Tông Triển Bạch xít một tiếng, hít hơi ngược, nhưng sức lực trên tay vẫn không lới lỏng, ngược lại ôm chặt hơn, bắt lấy đôi tay đang không an phận, thấp giọng nói đừng làm loạn. Lâm Tử Lạp rất tức giận, tại sao anh ta lại đến đây? Cô chỉ muốn sống yên bình, khó như vậy. Cằm của Tông Triển Bạch gác trên vai cô, đầu mũi toàn là mùi hương của cô, nhàn nhạt. Anh vùi mặt vào, âm thanh trầm thấp mệt mỏi. Tôi mệt rồi, tìm cho tôi một nơi nghỉ ngơi đi. Lâm Tử Lạp lúc này mới phát hiện, dưới mắt của anh là một quầng thâm đen, cơ thể cũng không có sức như trước đây, mềm nhũn. Cô nói, anh không khỏe sao? Anh khẽ ừm một tiếng. Cô do dự, nhưng cuối cùng vẫn không thể bỏ mặc anh ta được. Cô hỏi, tôi tìm cho anh một khách sạn được chứ? Anh ta lại ừm một tiếng. Cô quen thuộc với nơi này, tìm một khách sạn là chuyện dễ. Sau 10 phút, cô ngừng xe trước một khách sạn 5 sao, xuống vứt chìa khóa cho nhân viên phục vụ, đi ra mở cửa xe đỡ anh ta ra. Công tư phân minh mà nói, tôi chỉ phụ trách đưa anh đến, tiền thì anh phải tự trả. Anh ta có rất nhiều tiền, nhưng tiền của cô đều phải tự mình kiếm. Cô không thể tiêu lung tung, cô cần để dành tiền cho hai đứa, ăn uống, ngủ nghỉ, đi học, bồi dưỡng, thứ gì cũng cần đến tiền. Bọn chúng sẽ từ từ lớn lên, tiền tiêu cũng nhiều hơn, cô cần phải có hậu thuẫn kiên cường. Cô không để cho bọn chúng chịu khổ chỉ vì không có tiền được. Cơ thể của anh ta cao lớn, nếu như đặt trọng lượng của cả người lên người cô thì cô sẽ rất mất sức. Anh ta không để cho cô gánh hết trọng lượng, để cho cô tốt một chút. Không ngờ người phụ nữ này khắp nơi lại đều muốn vạch rõ giới hạn với anh, kể cả chuyện tiền. Bây giờ cô ấy đã là một nhà thiết kế nổi tiếng, đâu phải là không có tiền, cũng chỉ là tiền ở khách sạn một đêm thôi mà, như thế là quá keo kiệt với anh. Vì thế, cánh tay đặt trên vai cô, liền dồn hết trọng lượng sang cho cô. Lâm Tử Lạp cũng rõ ràng cảm thấy, trọng lượng mình phải gánh tăng lên không ít. Bây giờ mỗi bước đi, chân cũng đều run, trong lòng cô không ngừng mắng cái người đàn ông khốn nạn này. Nhìn cũng đâu có mập, tại sao lại nặng như vậy chứ? Ăn thịt mà lớn lên sao? Kiên trì cố gắng đến quầy tiếp tân. Cô nói giấy tờ tùy thân đâu, còn ví tiền nữa. Tông Triển Bạch dựa vào cô nhắm mắt yếu ớt. Trong túi quần, tiền thì không có. Lâm Tử Lạp nghiến răng, muốn vứt người đàn ông này ở đây không quan tâm. Đi ra ngoài mà lại không mang tiền. Có vẻ như anh ta thực không có thói quen mang theo tiền mặt. Bình thường đều có tài xế hoặc trợ lý đi theo hầu hạ. Không có tiền thì cũng phải có thẻ chứ. Cô vươn tay sờ túi quần anh ta. Ngón tay của cô mềm mại, không có xương. Mỗi khi du ngoạn trên cơ thể anh ta thì liền căng ra một phần. Là cơ bắp căng ra một phần. Nơi bị chạm vào như bị điện giật, kích động mà không tự chủ được. Năng lực kiềm chế, đáng buồn cười a. Ở trước mặt người phụ nữ này, vậy mà lại thành trò cười. Cô chỉ có chạm một cái, anh cũng sẽ muốn. Tông Triển Bạch nặng nề mà nhắm mắt lại. Lâm Tử Lạp sờ được ví tiền trong túi, rút ra, mở ra, sững sờ. Không phải nói là không có tiền sao? Cái sấp màu xanh trong này là từ đâu ra vậy? Cô liếc anh ta, không có lấy tiền mặt, mà trực tiếp đưa thẻ cho tiếp tân. Phòng tổng thống đi, dịch vụ tốt nhất. Cái nào cần tiền thì cứ chi thoải mái. bởi vì dù sao anh ta cũng có tiền. Mà Tông Triển Bạch cùng với Tiếp Tân đều cảm thấy dấu 5 chấm bay qua đầu. Bây giờ người có tiền đều tùy hứng như vậy sao? Tiếp Tân gõ máy tính hồi lâu, ngẩng đầu lên nói có mật mã không? Cô chọc anh ta một cái, đúng lúc chọc vào phần bụng của anh. Phần ngực vốn dĩ còn đang đau không ngớt vì bị cô đánh, bây giờ ngay cả bụng cũng đau. Anh ta cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, đáp không có mật mã. Tiếp Tân quẹt thẻ, rồi đưa cả thẻ phòng cho cô, nói tầng cao nhất, số 888, phòng Tổng thống Hoàng gia, cộng thêm dịch vụ đặc biệt, tổng cộng là 324 triệu. What, what? Lâm Tử Lạp dùng mình, đắt quá rồi, nhưng cũng may không phải là tiền của cô. Cô trả lại thẻ vào trong ví cho anh ta, cất túi vào trong túi quần, rồi dìu anh ta đến thang máy tầng cao nhất. Đinh một tiếng, tiếng mở khóa vang lên, cô đẩy cửa, hai cái đèn trùm pha lê khổng lồ. Cái đèn pha lê này đúng là ánh sáng chói lọi, một thân sáng rực, hoa lệ, tôn quý. Cửa sổ sát đất, nhìn được toàn cảnh thủ đô, rèm sổ nhung, đại sảnh phong cách châu Âu đỏ đậm. Không gian rộng rãi, ghế tủ tinh tế, mỗi nơi đều hiện rõ sang trọng, giống như cung điện vậy. Trong lòng cô nghĩ, tiền này tiêu chỗ nào đáng giá chỗ đấy. Dìu anh ta đi vào, đẩy cửa phòng ngủ ra, đầu giường ghế đầu thấp, chân giường đỏ thẫm, chăn trắng. Trải lên khăn trải giường bằng tơ viền vàng, mỗi nơi đều là sự hưởng thụ của thị giác và cơ thể cực kỳ xa xỉ. Cô vừa mới ném người lên giường được xong thì cô cũng mệt đến sắp chết. Anh ta ngã xuống, dường như đụng vào vết thương, mi tâm khẽ nhíu lại. Anh nghỉ ngơi đi, tôi đã gọi dịch vụ tốt nhất cho anh rồi. Anh sẽ qua đêm một đêm thật vui, tôi không làm phiền anh nữa. Cô đang chuẩn bị rời đi thì chính vào lúc này, đằng sau vang lên một giọng nam giễu cợt. Con trai em tên gì? Lâm Tinh Tuyệt, Lâm Huệ Tinh. Khi đến nước A, anh đã đó có được thông tin chi tiết về cuộc sống của cô trong những năm qua. Điều làm anh bất ngờ, người phụ nữ này vậy mà lại sinh ra một đôi thai long phụng, hơn nữa còn có vẻ ngoài rất đẹp. Bước chân cô dừng lại, quay lại nhìn anh ta. Khi gặp Quang Kình thì cô đã biết là hắn ta đang điều tra cô, nhưng không ngờ động tác của hắn ta nhanh thật. Nếu như anh cần tôi về để bù cho anh một tờ giấy ly hôn thì anh có thể nói tôi sẵn lòng, sẽ không cản trở hạnh phúc của anh. Nhưng anh uy hiếp tôi như vậy, sẽ không cảm thấy ức hiếp người quá rồi hay sao? Tông Triển Bạch nằm đó không nhúc nhích, cánh tay đặt trên trán nhắm mắt lại, không nói cũng không gì, giống như hắn đã thực sự mệt lắm. Cô đứng kia mà không đi, ai biết người này có điên cuồng làm ra chuyện gì tổn hại đến con của cô hay không. Dù sao bây giờ anh ta cũng biết mọi thứ của cô rất rõ ràng. Rất lâu sau, Tông Triển Bạch mới chậm rãi nói, tôi khát. Anh ta vẫn không có mở mắt ra. Cô tức giận, nghĩ chết khát luôn đi. Tông Triển Bạch trở mình một cái, đưa lưng quay lại phía cô. Đôi mắt đang nắm đầy nặng nề từ từ mở ra, trên mặt toàn là sự mệt mỏi. Em muốn tôi khát chết, mưu hại chồng sao? Lâm Tử Lạp kìm nén, quay người đi rót nước. Tông Triển Bạch nói, em đút cho tôi. Nhìn người phụ nữ đứng ngay bên giường nhẫn nhịn sự tức giận, bởi vì giận mà hai gò má cũng căng ra, hồng lên, như một con mèo đang giận, đáng yêu cực. Hắn không khỏi cười khẽ một tiếng, nhưng cái cười này vào tai cô là một lời trêu chọc. Cô ném cốc nước lên người anh ta, nước ấm trong ly trào ra, tràn tứ tung. Nước thì không sao, nhưng lấy mạng ở chỗ, cái ly rơi đúng vào vị trí ngực bị thương. Vào giây phút cốc nước rơi xuống, anh rên một tiếng. Cái áo ngấm nước liền lộ ra màu đỏ bên trong. Lâm Tử Lạp sững sờ. Anh ta không thể chịu đau đến mức như vậy luôn sao? Một cốc nước thì có thể đau đến như thế nào? Nhưng bộ dáng của anh ta rất đau. Cô giả vờ bình tĩnh. Anh đừng có giả vờ. Tông Triển Bạch nằm ngửa lại, tứ chi dang rộng, không nhúc nhích, không nói chuyện. Ánh mắt của cô từ từ nhìn kỹ, sơ ý rơi vào phần màu đỏ trên sơ mi của anh ta. Cô nhíu mày, sao ngực áo lại màu đỏ? Khom người xem nó là gì. Cộng thêm sơ mi của anh ta thấm nước, lúc này mới nhìn rõ miếng băng gạc quấn quanh ngực của anh ta. Anh bị thương sao? Tông Triển Bạch mở mắt, ánh mắt nóng như lửa nhìn chăm chăm ánh đèn trên trần nhà, ngón tay chà chà ga giường. Anh chỉ là không muốn nợ Hà Khiếu Ninh. Cuối cùng anh cũng là anh đã phụ cô ta. Cô ta có ngàn không tốt, vạn không tốt, nhưng cô ta có một cái tốt. Dù sao nhiều năm như vậy rồi, cái tình ít nhiều gì cũng có một chút. Cái tình này không liên quan đến tình yêu, mà là đạo đức và trách nhiệm. Giống như câu mà Hà Khiếu Ninh chất vấn anh, thanh xuân nhiều năm như vậy, tiền mua được sao? Lông mi dày rậm của anh khẽ run, nhìn cô gái trước mắt, đáy mắt lóe qua một tia nghiêm túc. Tôi nói, tôi là vì em có tin không? Lâm Tử Lạp mím môi, hồi nãy hình như cô đã thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt của anh ta. Nhưng không đúng, anh ta làm sao nghiêm túc với cô được? Thích một người phụ nữ đã có con riêng, nhất định là cô đã hoa mắt. Hơn nữa anh ta bị thương thì có liên quan gì đến cô? Càng huống hồ, anh ta sắp đính hôn, còn coi cô là một tên ngốc sao? Biểu cảm của cô rất rõ ràng trên mặt, Tông Triển Bạch cười khẽ. Có lẽ là cười anh, bản thân anh còn nói không rõ cái tình cảm kỳ lạ đối với cô là gì. Lâm Tử Lạp lại khom người nhặt cái cốc, không biết bởi vì hồi nãy dùng cốc ném vào, có phải cảm thấy áy náy hay không? Mà nhẹ giọng nói tôi đưa anh đi bệnh viện. Tông Triển Bạch từ chối nói không đi. Lâm Tử Lạp nói vậy vết thương của anh làm sao đây? Nó chảy máu rồi kìa. Cởi quần áo ra cho tôi đi, ướt, khó chịu quá. Lâm Tử Lạp suy nghĩ, cúi người cởi cúc áo sơ mi cho anh ta. Nói tôi có thể làm cho anh, nhưng mà xong rồi thì anh phải cho tôi về. Bình thường hai đứa bé đều là cô dỗ, cô không có nhà bọn chúng sẽ không đi ngủ. Vào khoảnh khắc cô cúi xuống, một sợi tóc cứ như chốc chốc quệt vào má của anh. Giống như có sinh mạng, xông thẳng vào trong nơi mẫn cảm của anh. Thanh âm của anh khàn khàn. Nó xem biểu hiện của em. Khóe môi cô khẽ giật nói tôi không có nợ anh đâu. Hơi thở lúc anh nói chuyện như có như không thổi vào sợi tóc của cô, giống như trêu ghẹo. Em không ném tôi thì tôi sẽ bị thương lần hai sao? Tôi không có buộc tội em làm tôi bị thương, em nên cảm ơn tôi rồi. Vì thế Lâm Tử Lạp cố ý dùng sức chọc vào vết thương anh ta một cái. Tông Triển Bạch lại đau đớn rên rỉ. Trái tim người phụ nữ này sao lại tàn nhẫn như vậy? Anh đã bị thương rồi, không thể dịu dàng một chút sao? Cuối cùng thì tôi cũng biết, nhiều năm như vậy, sao bên cạnh em không có đàn ông? Không có đàn ông nào chịu nổi loại phụ nữ thô lỗ như em hết. Lâm Tử Lạp mặc kệ, kéo áo sơ mi, liếc anh ta cười, nhấc cánh tay lên, ha ha, đàn ông theo đuổi tôi à, nhiều lắm. Vậy sao? Đương nhiên, tôi nói dối anh làm gì? À! Lời còn chưa hết, anh đã lật người đè cô xuống. Cái áo sơ mi ướt treo trên người, bộ dạng buồn cười nhưng không giấu được ánh mắt kia. Nói xem, bọn họ là ai? Lâm Tử Lạp nghiêng đầu, không nhìn bờ ngực trần trụi. Nó anh, dậy trước đã. Tông Triển Bạch ép mặt cô xoay lại. Từng câu từng chữ hung dữ. Em là phụ nữ, đã kết hôn rồi. Lâm Tử Lạp thực sự bực, chỉ muốn hét vào mặt anh ta. Chỉ thiếu có một tờ giấy chứng nhận thôi, chúng ta đã ly hôn rồi. Anh ta vừa có hôn thê, lại còn vừa nói những điều này với cô. Thật nực cười. Khóe mắt của anh kéo dài híp lại, cơ thể cúi xuống, đôi môi sáp gần. Ái muội nói đừng có quên, không có giấy ly hôn, em vẫn là vợ của tôi. Em nói, chúng ta sẽ trải qua đêm đoàn tụ sau ly biệt. Như thế nào đây? Ngón tay của anh lướt qua trên má, rồi đặt trên môi. Lâm Tử Lạp trợn đôi mắt ra, nín thở lại. Ngón tay của anh dùng sức đè đôi môi kia xuống. Có nghe qua một câu nói như này chưa? Anh không có đè nhiều sức lắm. Cô không đau, chỉ cảm thấy bị khi nhục. Cô lặng lẽ nhấc chân lên chuẩn bị phản kháng bất cứ lúc nào. Cô hỏi anh ta, câu gì? Tông Triển Bạch biết động tác của cô, nhìn thấu rồi như không vạch trần, mà áp vào trán cô nói, không có nghe nói qua. Gặp lại nhau sau một thời gian xa cách, cảm giác tựa như mới kết hôn sao? Chúng ta đã ly biệt 6 năm rồi. Lời của anh ta còn chưa nói xong, cô đã hướng chân tới, nhưng anh ta cũng chuẩn bị rồi, liền đi trước cô một bước. Trên mặt anh ta lộ nụ cười đắc thắng, hỏi gấp gáp thế sao? Anh ta rõ ràng là lưu manh, làm sao anh ta có thể vô sỉ như thế này? Lần này cô thực sự giận, trừng trừng mắt, nước mắt cuộn trào lên, nhưng lại dùng sức không để cho nó rơi xuống. Làm cho Tông Triển Bạch khẽ sững sờ nói cô. Anh vừa mở miệng thì chuông phòng vang lên, không vui khi lúc này có người đến. Đứng dậy nhìn vạt áo của cô cuốn lên tận bụng, bụng phẳng tinh tế. Anh đưa tay chỉnh lại quần áo cho cô. Nó cũng không có thực sự bắt nạt cô khóc cái gì? Lâm Tử Lạp ngồi dậy, không để tới anh ta, cô vẫn còn đang tức giận. Tông Triển Bạch hai một tiếng, tôi đi mở cửa. Anh cởi áo sơ mi, để trần thân trên đến phòng tắm cầm áo choàng mặc vào. Người đứng ngoài là người phụ nữ mặc vest bó sát màu tím, dáng người bốc lửa, tóc xoăn gợn sóng màu vàng, hai đùi thon dài lộ trong không khí, một đôi giày cao gót màu đen, nhìn người đàn ông thì hất tóc, môi đỏ cong lên. Tôi là Nia. Anh yên tâm, kỹ thuật của tôi rất tốt, nhất định sẽ làm cho anh hài lòng. Người phụ nữ giống như đã quen tình huống này. Cô ta đến trước bàn rót một ly rượu vang, đưa đến bên môi uống một ngụm. Nhìn người đàn ông vô cùng tuấn tú thì nghĩ thầm đêm nay may rồi, ngủ với người như vậy không trả tiền cũng được, huống chi cho cô ta nhiều tiền như vậy thì càng nên nhiệt tình hơn. Anh có yêu cầu đặc biệt nào tôi cũng đều có thể thỏa mãn, miệng hay là... Cô ta còn chưa nói xong thì Lâm Tử Lạp từ trong phòng ngủ cũng bước ra. Nhìn thấy cô ta thì cũng kinh ngạc. Anh ta gọi người kia tới, còn gọi cho người phụ nữ khác tới. Mà người phụ nữ kia ánh mắt cũng quan sát Lâm Tử Lạp. Ăn mặc bảo thủ, mặt mộc, đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà không quyến rũ. Muốn chơi 3P sao? Vậy thì chơi. Người phụ nữ nhìn về phía Tông Triển Bạch, nói anh muốn cả hai chúng tôi. Tông Triển Bạch nghe đến cái thuật ngữ kia thì đen mặt lại nói cút. Người phụ nữ này còn chưa kịp phản ứng lại. Hai, ý của tôi không phải như vậy, tôi không có ngại đâu. Lâm Tử Lạp đến bây giờ cũng hiểu luôn người này làm nghề gì. Cô nghĩ vậy thì nổi cả da gà. Đúng là cho dù ở đâu cũng tồn tại loại phục vụ cao cấp này, dù là khách sạn cao cấp cũng không ngoại lệ. Cô nhìn thoáng Tông Triển Bạch, cười trên sự đau khổ của anh ta. Nha, chuyện tốt. Sắc mặt của anh khó coi như thế làm gì? Tôi đi trước đây, không quấy rầy anh nữa. Người phụ nữ kia cũng vui vẻ trong lòng. Người đàn ông đẹp trai như thế này, thân hình rắn chắc, cô ta cũng không muốn chia sẻ cho người phụ nữ khác. Cô ta thấy người kia chủ động muốn đi thì trong lòng càng vui hơn. Tông Triển Bạch chán ghét nhìn cô ta. Anh ta lại nhìn Lâm Tử Lạp cảnh cáo. Cô đi thử xem. Lâm Tử Lạp trừng mắt lại. Anh là giang hồ xã hội đen sao? Tông Triển Bạch bước tới ngăn cản đường đi. Nói cô nói cái gì thì là cái đó. Cô là người bày ra thì cô phải giải quyết. Lâm Tử Lạp cắn răng. Người phụ nữ kia thấy Tông Triển Bạch đi vào phòng ngủ, cũng nhấc chân đi theo. Nhưng vừa đến cửa thì Lâm Tử Lạp đưa tay ngăn lại. Thật ngại quá, cô về đi, chỗ này không cần phục vụ. Người phụ nữ kia thay đổi sắc mặt. Sao vậy? cô muốn chiếm giữ anh ta một mình. Lâm Tử Lạp nghĩ, cô là ai chứ? Cô tự đi hay để tôi gọi cho Lễ Tân? Tôi không phải giống như cô nghĩ. À, cũng đừng để đến lúc lớn chuyện rồi thì cô không tốt đẹp gì. Người phụ nữ kia không cam lòng, nhưng người trong phòng này không giàu thì cũng sang. Hơn nữa vừa rồi thái độ của người đàn ông giống như không phải là gọi cho cô ta. Đây là lần đầu tiên cô ta bị từ chối, nhưng dịch vụ phòng rõ ràng đã trả tiền cho cô ta rồi. Tâm trạng của cô ta không tốt, nói tôi đi, không cần tiễn. Trước khi đi còn liếc qua phòng ngủ, hừ một tiếng, lắc eo nhỏ ra ngoài. Lâm Tử Lạp dựa vào cửa, tôi giải quyết cho anh rồi, tôi đã có thể đi được chưa? Lâm Tử Lạp đợi một chút nhưng không ai trả lời, cô quay đầu lại mới biết anh ta giống như đã ngủ rồi. Thực sự ngủ, hơi thở nặng, dáng vẻ không thoải mái. Cô thử gọi Tông Triển Bạch. Đưa tay đắp chăn cho anh ta, không cẩn thận đụng vào người anh ta. Thật nóng, cô sờ trán xem. Hà, đã sốt cao rồi. Cô gọi điện cho Lễ Tân gọi bác sĩ đến. Anh ta vẫn còn bị thương, cô không dám tự xử lý. Lâm Tử Lạp ngồi trên sofa chờ, nhận được cuộc gọi của Lâm Tinh Tuyệt. Mẹ, em gái đói bụng rồi, mẹ chưa về sao? Lúc này cô mới nhớ tới mình có nói về nhà ăn cơm. À, mọi người ăn trước đi, mẹ có việc. Có lẽ đêm nay mẹ sẽ không về được, con và Huệ Tinh phải nghe lời bà ngoại, tối nay hai đứa ngủ trong phòng bà ngoại, nghe chưa? Mẹ, mẹ đừng quên ăn cơm, chăm sóc mình thật tốt. Được, con là đàn ông trong nhà chúng ta, cho nên con nên chăm sóc cho em gái nhé. Con biết rồi mẹ. Lâm Tử Lạp vui, con trai cô biết quan tâm người khác. Bác sĩ rửa sạch miệng vết thương cho Tông Triển Bạch, tiêm cho anh ta một liều hạ sốt, kê thuốc mới và dùng cách dùng cho Lâm Tử Lạp. Lọ thuốc này bôi trên miệng vết thương. Đây là thuốc uống, màu đỏ là hạ sốt. Nếu sốt cao thì uống màu xanh. Ban đêm cho anh ta uống nhiều nước, sốt không được thiếu nước. Cô không tình nguyện, nhưng phải ở lại chăm sóc anh ta. Bây giờ ở đây anh ta làm gì có ai, cô cũng không biết là Quang Kình đi đâu rồi. Sau khi cho anh ta uống xong một ly nước, cô đặt ly trên bàn đầu giường, đỡ anh ta nằm xuống. Anh xem, tôi hết lòng chăm sóc anh như vậy, sau này đừng có tìm tôi gây phiền toái nữa. Anh về nước kết hôn, cô cũng sống cuộc đời của mình. Tông Triển Bạch bên kia lại không nghe thấy, anh đã sớm nặng nề thiếp đi. Buổi sáng, đến khi về nhà thì phải gặp hai đứa bé, vì thế cô tìm điện thoại của Tông Triển Bạch gọi cho Quang Kình, gọi anh ta đến đây. Quang Kình rất thông minh, đêm qua Tông Triển Bạch không về, hiện tại sáng sớm lại là Lâm Tử Lạp gọi đến, chứng minh tối qua hai người ở bên nhau. Anh ta qua đó thì không phải là chuyện phá hư chuyện tốt của Tông Triển Bạch sao? Anh ta mới không ngốc nói tôi có việc rồi, không qua đấy được đâu. Lâm Tử Lạp cười lạnh, nói khách sạn Frontier, phòng 888, anh đến hay không cũng được. Nếu anh ta chết ở đây đừng trách tôi không thông báo. Thái độ của cô cứng, cô nói rất rõ, nếu anh ta không đến thì cô cũng sẽ đi. Cô còn hai đứa bé nữa ở nhà. Cô vốn đang tức giận chuyện anh ta điều tra mình, Tông Triển Bạch lại còn dùng con của cô uy hiếp cô, liền là không vui. Hiện tại anh ta lại từ chối cô. Thái độ của cô vui vẻ được mới là lạ. Quang Kình nghe vậy thì không dám từ chối nữa. Tốc độ của anh ta khá nhanh, 10 phút xuất hiện. Có lẽ chỗ anh ta ở cách khách sạn không xa. Sau khi anh ta đến, Lâm Tử Lạp cũng chẳng thèm để ý, chỉ xoay người chỉ vào phòng và đống thuốc trên bàn, nói cho anh ta cách dùng và chăm sóc. Quang Kình cau mày nói cô nói cái gì? Tổng giám đốc bị thương, sao có thể? Quang Kình rõ ràng không tin, mà cô không có thời gian nói nhảm. Hiện tại tôi có việc, tôi đi trước. Quang Kình đứng ở đầu giường, nhìn bóng người phụ nữ đóng cửa lại. Anh ta đi qua đi lại, vẫn tò mò tại sao tổng giám đốc lại bị thương. Cuối cùng tò mò chiến thắng lý trí, đưa tay vén chăn kiểm tra. Nhưng anh ta còn chưa vén chăn lên, thì người đàn ông vốn đang nhắm hai mắt bỗng mở mắt ra. Cậu đang làm gì? À, Tổng Giám Đốc, tôi nghe nói anh bị thương. Tông Triển Bạch đẩy anh ta ra, nhìn xung quanh, thấy mỗi mình anh ta. Người phụ nữ kia đi đâu rồi? Quang Kình nhìn ra thắc mắc của anh ta lên, nên nói anh tìm cô Lâm sao? Buổi sáng cô ấy gọi cho tôi đến đây, sau đó cô ấy vừa mới đi rồi. Quang Kình nói xong tò mò nhìn phản ứng. Tối hôm qua chắc chắn Lâm Tử Lạp ở đây. Chẳng lẽ Tông Triển Bạch bá đạo làm chuyện gì vì bị cô ấy phản kháng nên mới bị thương? Quang Kình càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao, bị phụ nữ làm cho bị thương. Quang Kình tự động suy nghĩ hình ảnh tối qua, Tông Triển Bạch bị từ chối thì trên mặt không khỏi nở nụ cười. Tông Triển Bạch ngồi dậy, nói cười cái gì? Quang Kình vội vàng không cười nữa, nói nghiêm túc. Tổng, sao anh bị thương? Là cô Lâm phản kháng anh gây ra sao? Vừa nói ánh mắt vừa quét về phía đũng quần của Tông Triển Bạch. Tông Triển Bạch chỉ trầm mặt nói cút, đi lấy cho tôi một bộ quần áo sạch. Quang Kình quay lưng đi ra, thực sự muốn cười, thực sự bị từ chối. Anh ta rất muốn nhìn dáng vẻ của Tông Tổng ăn quả đắng. Lại còn có người phụ nữ từ chối anh ta. Má ơi, thật là một chuyện hiếm có. Nhưng anh ta không thấy được. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Tông Triển Bạch vén chăn xuống giường, trên người chỉ mặc quần lót, trên ngực quấn băng gạc, giọng điệu nặng nề nhìn Quang Kình, hỏi rất buồn cười sao? Quang Kình thấy vết thương kia, thì nghĩ chắc là mình đoán nhầm rồi, nhưng vẫn nghĩ không phải là thương dưới thì là thương trên. Anh ta nói, xoay người chạy, nói tôi đi lấy quần áo cho anh. Anh ta sợ mình chạy chậm một bước thì Tông Triển Bạch liền tìm tính sổ. Tông Triển Bạch ở lại, rót nước uống, nhìn cái ghế dựa xếp bên cạnh mép giường, lại có thể giống như thấy được đêm qua cô nằm ngủ trên này, giống như cô còn có nói chuyện với anh nhưng mà anh không nghe rõ. Có lẽ cô không đi, ở lại chăm sóc cho anh cũng làm cho tâm trạng của anh trở nên rất tốt. Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành thêm một câu chuyện nữa qua phần diễn đọc của MC Thu Thủy. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nhớ đăng ký kênh để đón nghe thêm nhiều hơn những câu chuyện hay, hấp dẫn, kịch tính sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Ngoài ra mọi người có thể nghe thêm những câu chuyện đã hoàn thành khác trong kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Mình có dẫn link ở phần mô tả của video này. Mọi người kéo xuống phần mô tả để xem nha. Còn nữa mọi người hãy comment để lại ý kiến và bình luận. Mình rất mong nhận được phản hồi của tất cả mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.